Chương 65, là ngươi giết Hải Nhi của ta. Hoàng Phi nói thật hay yêu tộc các chiến sĩ, cùng kêu lên phụ họa. Hư không bên trên, luân hồi làm thú lục giới, khỏe miệng không nén được dương lên. Khương Ly sẽ không biết, vì giữ gìn hai người bọn họ hồi ức, vì sẽ không quên hắn, hắn lựa chọn cái gì. Thế nhưng, trong lòng của hắn nhưng vô cùng rõ ràng, vô luận chính mình biến thành cái gì, hắn mục đích chỉ có một cái, tận có khả năng làm Khương Ly trải đường. Khương Ly con đường, Khương Ly nói, người khác không cách nào thời khắc làm bạn, thế nhưng hắn cũng muốn tận khả năng tham dự trong đó, lưu hắn lại cái bóng. Hừ Long Vương trong núi, truyền đến hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía Khương Ly ánh mắt, biến đến lăng lệ phi thường. Hắc Long Vương đột nhiên, Long Vương kêu một tiếng. Hắc Long Vương Khương Ly đuôi lông mày thật cao vẩy một cái, hư không bên trong, cặp kia nhạt méo trong con ngươi, cu nở dê rực rỡ biến ảo. To lớn Hắc Long đi tới Long Vương trước mặt, Hắc Quang lóe lên, một cái tráng niên nam tử, xuất hiện ở trong mắt Khương Ly. Phía trước, tại Hắc Long công chúa tang lễ bên trên, nàng từng xa xa nhìn Hắc Long Vương một cái, đích thật là người trước mắt. Vương Hắc Long Vương đối Long Vương cung kính nói. Vừa mới tang nữ hắn, toàn thân che kín khiến người kinh khủng lệ khí. Lúc trước chiến đấu bên trong, hắn giết chóc cu nở dê kịch liệt nhất, không ít cường giả yêu tộc, đều chết ở trong tay hắn. Long Vương trong mắt xẹt qua âm lãnh tiêu ý, người đi chiếu cố vị này yêu tộc nhân tộc Hoàng Phi. Hắc Long Vương đồng dạng là cấp 5 linh hoàng tu vi. Giống nhau cảnh giới phía dưới, Long Vương tin tưởng, Hắc Long Vương ỷ vào Long tộc ưu thế, nhất định sẽ nghiền ép Khương Ly một nhân loại. Phải Hắc Long Vương ứng thanh, chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly, trong mắt chiết xạ ra hai đạo sắc bén quan mang. Ngao Hắc Long Vương bạo hống một tiếng, bóng dáng lóe lên, hóa thành màu đen cự long, theo hư không bên trong hướng Khương Ly trực tiếp đánh tới. Giống nâng Khương Ly cự viên, mắt nhô ra hai mắt buộc phát ra tinh quang, cổ tay chuyển một cái, đem nâng Khương Ly tay chuyển tới sau lưng, dùng chính mình nhập giống như cột điện thân thể bảo hộ Khương Ly. Đồng thời, khiếp sợ về sau cơ dương cùng ma bằng, cu nở dê đồng thời hóa hình, lấy cực nhanh tốc độ, hướng Khương Ly phương hướng mà tới. Thanh âm hóa thành màu xanh chim tất phương, từ không trung vỗ cánh, trong nháy mắt, liền đến hư không, nàng hướng Hắc Long Vương phun ra ngọn lửa màu xanh. Lan đi Hắc Long Vương hét lớn một tiếng, thanh âm kia ẩn chứa vô tận uy năng, vờ ơ y ma trực tiếp đem thanh âm hỏa diễm chấn tán, thanh âm gào thét một tiếng, thân thể hướng về sau mặt bay ngược mà đi. Giống giống thu cơ dương cùng ma bằng, theo bên cạnh giáp công Hắc Long Vương, nhưng đồng dạng bị hắn hai móng đập xuống, hai người tựa như lưu tinh hướng mặt đất rớt xuống. Tất cả những thứ này, bất quá phát sinh ở nháy mắt. Thanh âm, ma bằng, cơ dương ba người liên thủ đa nhờ len ở, đều không thể ngăn lại kinh khủng Hắc Long Vương. Mà cùng lúc đó, bị ép bị cự viên bảo hộ ở phía sau Khương Ly, nhưng đạp cự viên cánh tay, trực tiếp bước lên phần lưng của hắn, thả người nhảy lên, rơi vào cự viên trên đỉnh đầu. Hoàng Phi cảm giác được Khương Ly động tác, cự viên lo lắng kêu một tiếng. Khương Ly leo lên cự viên đỉnh đầu thơ ý điếm, chính là ma bằng cùng cơ dương bị Hắc Long Vương đánh bay thời điểm, nàng ánh mắt biến đến lạnh buốt, đối dưới chân cự viên nói, to con, mang ta thơ ý Hoàng Phi, quá nguy hiểm. Hắc Long Vương chính là Long Vương tọa hạ đệ nhất mãnh tương, cự viên lo lắng nói. Khương Ly cụp mắt nhìn hắn, nghiêm nghị nói, ta hiện tại là đại biểu yêu hoàng mà chiến, không đánh mà lui, là muốn yêu tộc biến thành lòng tộc trong miệng trò cười nghe ta, mang ta tơ ý cự viên bất đắc dĩ, cắn răng một cái, chỉ có thể mang Khương Ly, cất bước phi nước đại, hướng phía Hắc Long Vương xung phong mà đi. Hắn bất quá chỉ là cấp 2 linh hoàng cự viên, căn bản không phải là đối thủ của Hắc Long Vương. Thế nhưng, vì Khương Ly, hắn nguyện tử chiến không chỉ có là bởi vì Khương Ly là Hoàng Phi, cũng bởi vì Khương Ly lúc trước cứu hắn giống ngao cự viên cùng Hắc Long Vương đồng thời phát ra kinh thiên giống to, cự viên hai chân trèo lên một lần, trăm trượng thân thể nổi lên, bước vào hư không bên trong, đem Khương Ly đưa đến cùng Hắc Long Vương nhìn thẳng độ cao. Đồng thời, hắn giữ tợn huy quyền, muốn bạo kích Hắc Long Vương. Đối với cự viên công kích, Hắc Long Vương chỉ là cười khẩy, há miệng liền phun ra màu đen mang theo tính ăn mòn hỏa diễm, hướng cự viên đánh tới. Cái nào kinh khủng hỏa diễm? Cấp tốc tới gần, cự viên hoảng sợ trợn to hai mắt, hắn cảm giác mình lực lượng đang bị Hắc Long Vương ăn mòn. Ông đột nhiên, một đạo kiếm quang phá không mà ra, kinh diễm vạn cổ, trực tiếp bổ ra ngọn lửa màu đen, hướng phía Hắc Long Vương mà đi. Kiếm quang này quá nhanh, quá lợi, nháy mắt liền đến Hắc Long Vương trước mặt. Sắc bén vô cùng, phá vỡ tất cả trường kiếm, trực tiếp phá vỡ Hắc Long Vương phòng ngự, đâm vào mắt trái của hắn, tiếng oanh minh không ngớt, Hắc Long Vương mắt trái bạo liệt chảy máu dịch thể đậm đặc. Khương Ly bên trên một kiếm, chém giết Hồng Long. Một kiếm này, đâm xuyên Hắc Long Vương mắt trái. Cái nào kinh diễm chúng yêu kiếm pháp, quả thực là nghe rợn cả người. Chiến đấu buộc phát ngay mắt, chúng yêu bọn họ liền đã nhìn mắt trợn tròn, trong lòng điên cuồng rung động không thôi. Loại kia kinh tâm động phách, để bọn hắn tâm triều vô cùng mênh mông, dạng này chiến đấu, mới phù hợp bọn họ yêu tộc phong cách quả quyết nhanh nhẹn, tàn nhẫn dứt khoát. Hoàng Phi một kiếm này, đâm vào xinh đẹp không những tổn thương Hắc Long Vương, cu nở dê hung hăng đánh Long Vương mặt, tăng bọn họ một trận này doanh sĩ khí. Giết trên cổ chiến trường, không biết là ai quát lên một tiếng lớn, trực tiếp chém xuống đối mặt Long tộc, đem bất động đại chiến, lại một lần nữa châm. Giết a giết từng đạo rực rỡ vô cùng quang mang nở rộ mà ra, Khương Ly biểu hiện, đầy đủ để yêu tộc chúng bộ tộc các chiến sĩ cảm thấy kiêu ngạo. Trên mặt đất, toàn diện công kích sát phạt lần nữa bắt đầu. Hư không bên trong, bách điểu quân đoàn cu nở dê tại hỏa phượng cùng băng hoàng chỉ huy dưới, lại một lần nữa phóng tới Long tộc. Bệ hạ chọn cái này Hoàng Phi, rất không tệ. Hỏa phượng ánh mắt lấp lánh ngoái nhìn nhìn Khương Ly một cái, đối bên người băng hoàng no y băng hoàng đối với hắn cười một tiếng. Không lưu tình chút nào nhắc nhở, là rất không tệ. Đáng tiếc, đã bị bệ hạ dự định. Đại chiến, lại một lần nữa bắt đầu. Song phương trực tiếp dùng kịch liệt nhất, cuồng bạo nhất chiêu thức đối hoành. Không có thắng bại, chỉ có sinh tử. Nhưng, tại kịch liệt như thế đại chiến bên trong, cơ hồ chúng yêu cũng còn không quên phân ra một chút tâm tư, chú ý Khương Ly cùng Hắc Long Vương chiến đấu. A Hắc Long Vương mắt trái bạo liệt, kêu rên không thôi. Cự viên nhìn ốc. Chỉ nghe được Khương Ly âm thanh truyền đến, to con, nghe ta. Chúng ta cùng một chỗ, làm thịt con rồng này làm thịt Hắc Long Vương. Cự viên trong mắt bắn ra tinh quang, như vậy kích thích sự tình, làm đến tuân mệnh, Hoàng Phi cự viên lớn tiếng đáp. Khương Ly một kiếm đâm xuyên Hắc Long Vương mắt trái một màn, để Long Vương con mắt âm trầm xuống. Đối đầu cặp kia nhạt nhẽo không gợn sóng đôi mắt, trong lòng của hắn sát ý không ngừng gia tăng. Hắc Long Vương, ngươi biết nữ nhi của ngươi là thế nào chết? Khương Ly âm thanh, để thừa nhận mắt trái bạo liệt thống khổ Hắc Long Vương, trong lúc nhất thời quên đi cái này kịch liệt đau nhức. Hắn dùng một con mắt, hung dữ nhìn chằm chằm Khương Ly, đột nhiên kịp phản ứng, là ngươi.